Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99, Biển San Hô. Xe chuyển hướng Lâm Tàng Phong muốn mang Kim Tê Geon muốn đi một nơi nào đó, mà sớm định ra đi một nơi nào đó ăn cơm, cũng thay đổi thành kinh điển nhất một loại nào đó phần món ăn. Gà rán thêm bia, đương nhiên. Đây là Kim Tae-yeon yêu cầu, cho nên tuy nhiên đồ vật là Lâm Tàng Phong mua được. Nhưng sau khi lên xe, hắn vẫn là không nhịn được chỉ cái này cái gọi là bia cùng gà rán. Khiêu Mi nhìn về phía Kim Tae-yeon, ta nói thân ái mềm mại nữ thần, đêm hôm khuya khoát ăn những thứ này, ngươi không sợ dáng người biến dạng sao? Kim Tae-yeon không quan trọng lắc đầu. Rất ngạo kiều nhỏ bộ dáng. Không sợ, ta là ăn không mập. Nói xong lại có chút hồ nghi nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Thế nào, ta dáng người biến dạng, ngươi liền muốn ghét bỏ ta? Lâm Tàng Phong trầm tĩnh suy nghĩ xuống. Một bên suy nghĩ một bên tự nói. 1m55 vóc dáng. Nếu như lại mập mạp. Nói không chính xác thật đúng là. Chấm ngoặc kép, dừng. Dấu, Phong, Kim Tae-yeon cắn răng, mỗi chữ mỗi câu hô lên Lâm Tàng Phong tên, sau đó hung hăng nhìn hắn chằm chằm, trong mắt tràn ngập uy hiếp ý vị, ý kia phảng phất lại nói, ngươi nếu là còn dám nói nhiều một câu ta không thích nghe, ta nhất định cắn chết ngươi. Ở đây này, Kim Tae-yeon nữ thần gọi ta có việc sao? Lâm Tàng Phong chơi lên mất trí nhớ. Kim Tae-yeon khẽ cắn môi, nhíu mày nhìn hắn, Lâm Tàng Phong, ngươi đừng giả bộ, đem lời nói rõ ràng ra. 1m55, phi, ta 1m58, 1m58, 1m58, ngươi cho ta ghi lại. Còn có, ta 1m58, nếu như lại mập mạp, ngươi nói không chính xác sẽ như thế nào? Nói rõ. Không phải vậy, ta nhất định cắn chết ngươi. Nói, Kim Tae-yeon nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong cánh tay. Trong ánh mắt mang theo một loại nào đó công kích tính. Nghe nói, có một loại người tương tự hảo bằng hữu, chúng nó tại phát động công kích thời điểm cũng sẽ lộ ra ánh mắt như vậy. Lâm Tàng Phong nuốt một cái miệng nước, e ngại lui về phía sau rụt lại. Nhà đầu này đùa thật. Cái kia răng nhỏ miệng nhìn lấy đáng yêu, nhưng còn không phải thế đùa giỡn. Đại não chuyển động một cái, hắn đuổi vội mở miệng. Tốt tốt tốt, ta nói rõ ràng, 1m55, mò a, là 1m58. Kim Tae-yeon tức giận nổi lên cao âm, bộ ngực nhỏ đều có chút bị tức chập trùng, mà trong mắt nàng hung quang cũng càng nguy hiểm. Đúng đúng đúng. 1m58, là ta nói sai, Lâm Tàng Phong vội vàng bổ cứu, ta là muốn nói, 1m58 lại thêm mập mạp bộ dáng, thái cổ con chuột khoét kho thóc, ngươi là suy nghĩ manh ta một mặt máu sao? Nhỏ, con chuột khoét kho thóc, manh ra một mặt máu, Kim Tae-yeon sửng sốt một chút, sau đó rất hoài nghi nhìn lấy Lâm Tàng Phong, ngươi muốn nói. Thật là những thứ này. Lâm Tàng Phong rất khẳng định gật đầu. Không có một câu lời nói dối. Không phải vậy, để cho ta bị mềm mại nữ thần manh chết. A, nói cái gì có chết hay không? Liền làm ngươi nói là sự thật còn không được sao? Kim Tae-yeon gánh vác phàn nàn một câu. Sau đó bất mãn nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Hừ một tiếng, hoa ngôn xảo ngữ nam nhân. Lâm Tàng Phong ha ha cười ngây ngô nhìn nàng. Như vậy, hoa ngôn xảo ngữ nam nhân hiện tại phải lái xe. Mời tay lái phụ mềm mại nữ thần thắt chặt dây an toàn. Ta nhóm xuất phát đi. Kim Tae-yeon oán trách tiểu nhãn thần chừng hắn thoáng cái. Khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Sau đó sau một khắc nàng cũng rất ngoan ngoãn thắt chặt dây an toàn. Lập tức nhìn về phía hắn. Tàng Phong tài xế, chúng ta đi thôi, bất quá, còn không hỏi ngươi, ta nhóm muốn đi cái kia bờ biển được đấy. Ngươi đến Seoul không tính quá lâu. Nếu như không biết nói, ta nhóm không bằng trước tiên ở trên mạng lục soát thoáng cái lại lên đường đi. Lâm Tàng Phong cao thâm mặt chắc, cười thoáng cái, giải thích rất khéo. Ta tới Seoul phát hiện trước nhất, chính là một mảnh rất im lặng, nhưng lại rất đẹp bãi biển. Đến đó xem mặt trời mọc nhất định sẽ cho ngươi kinh hỉ. Cho nên, ta suy nghĩ dẫn ngươi đi chỗ này, rất an tĩnh bãi biển. Kim Tae Yeon nghiêng đầu nhìn lấy Lâm Tàng Phong, tuy nhiên ngữ khí mang theo nghi vấn, nhưng ánh mắt lại sáng lên một cái. Tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Lâm Tàng Phong lời thề son sắt bảo đảm. Jinjia, hoa, đại phát, Tàng Phong, nhanh mang ta đi. Kim Tae Yeon trong nháy mắt có chút nhỏ kích động, ôm Lâm Tàng Phong cánh tay nhẹ nhàng đung đưa. Lâm Tàng Phong cười liếc nhìn nàng một cái, khởi động xe, tại động cơ trong tiếng nổ vang, hắn khởi động chân ga. Cứ như vậy, xe hơi nghênh ngang rời đi, xe rốt cục đứng ở Seoul nào đó chữ phiến bãi biển. Cái này bãi biển, phía trước đề cập tới, là cái rất địa phương an tĩnh. Lúc đầu tới nơi này thời điểm, là bởi vì Crystal sự tình. Về sau, hắn cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít đến mấy lần. Ở chỗ này, bất luận là ngay từ đầu là ôm dùng như thế nào tâm thái, nhưng đợi một hồi sau đó, đều sẽ trở nên bình tĩnh trở lại. Song lần này, hắn mang theo một người khác đến. Tuy nhiên không biết nàng sẽ không thích nơi này. Cũng không biết nơi này có thể hay không nhìn thấy xinh đẹp nhất mặt trời mọc. Nhưng nơi này là hắn đủ khả năng, có thể nhất chia sẻ cho nàng rất trực quan địa phương an tĩnh. Bởi vì nàng thích im lặng, cũng như hắn cùng nàng xuống xe. Bọn hắn đứng tại bên bãi biển, đem bia cùng gà rán để dưới đất. Sau đó ai đều không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn hải lãng từng tầng bao trùm tới. Mà dâm đãng gió biển mang theo một loại nào đó ấm áp thổi qua đến, có loại tươi mát cảm giác. Xem trong chốc lát cảnh sắc, Lâm Tàng Phong nhịn được đưa ánh mắt nhìn về phía Kim Tae Yeon. Gió thổi loạn tóc của nàng, nhưng nàng trắng nõn gương mặt lên lại tràn đầy nụ cười ấm áp. Một khắc này, từ khóe mắt nàng bộc lộ là một loại yên tâm vui vẻ. Cảm ơn ngươi dẫn ta tới nơi này, Tàng Phong. Không biết lúc nào, Kim Tae Yeon nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt cũng chuyển hướng Lâm Tàng Phong, lại vừa vặn nghênh tiếp hắn ngơ ngác xem ánh mắt của mình. Nàng sửng sốt một chút, Lâm Tàng Phong cũng sửng sốt một chút. Sau một khắc, hắn gấp bận bịu quay đầu đi, có một chút bối rối. Kim Tae Yeon kịp phản ứng, bật cười nhìn lấy hắn. Tàng Phong, ngươi mới vừa rồi là đang len lén nhìn ta sao? Lâm Tàng Phong không nói, bên tai lại có chút hiện hồng. Kim Tae Yeon ha ha cười rộ lên. Mo a, hôm nay mới phát hiện, quốc dân của chúng ta bảo tiêu Lâm Tàng Phong SC, nguyên lai vẫn còn thời trung học yêu đương bộ dáng. Xem nữ sinh hay là len lén xem, bị phát hiện liền đỏ mặt. Hoa, quá ngây thơ đi. Lâm Tàng Phong vẫn như cũ không nói lời nào, chỉ là bên tai càng hồng. Được rồi, Uli Lâm bảo tiêu không có ở nhìn ta, là ta nhìn lầm, được không? Kim Tae Yeon nói, tay nhỏ lôi kéo Lâm Tàng Phong góc áo. Ta nhóm ngồi xuống đi, còn có gà rán cùng bia đây, hôm nay nhất định phải cùng ta cùng một chỗ giải quyết xong. Không phải vậy, ai đều không cho trở về. Nói xong, đi đầu ngồi xuống, Lâm Tàng Phong cũng ổn định lại tâm thần. Bất quá, hắn không có gấp ngồi xuống, mà là trở lại trên xe. Từ trong xe lấy xuống một cái rất lớn chăn lông, sau đó đi đến Kim Tae Yeon bên người, đem chăn lông cho nàng đắp lên. Lúc này mới ngồi xuống, chỉ là vừa mới ngồi xuống, Lâm Tàng Phong liền thấy Kim Tae Yeon có chút ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía hắn. Ánh mắt như vậy nhượng Lâm Tàng Phong cho là mình mạo phạm cái gì. cho nên gãi gãi đầu. Hắn giải thích lên, đêm dài, khí ẩm nặng, dễ dàng cảm mạo, cho nên cho ngươi phủ thêm chăn lông. Cái kia, nếu có cái gì mạo phạm, ngươi chớ để ý. Kim Tae-yeon bật cười mở miệng. Cái này có cái gì mạo phạm? Ta chỉ là rất nghi hoặc. Vì cái gì ngươi chỉ cấp ta khoác chăn lông? Ngươi đây, ban đêm khí ẩm nặng, chẳng lẽ chỉ là đối với ta một người sao? Lâm Tàng Phong không quan trọng mà cười cười lắc đầu. Ta cái này thể trạng, cái gì đều có thể phòng ngự. Kim Tae-yeon nhếch lên khóe miệng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng bắt lấy chăn lông khởi hành. Lúc này, đến lượt Lâm Tàng Phong nghi hoặc, mà tại hắn ánh mắt nghi hoặc bên trong, Kim Tae-yeon đứng lên, đi đến bên cạnh hắn, nàng cầm xuống chăn lông, khoác đến Lâm Tàng Phong trên thân, còn rất cẩn thận cho hắn đem các ngõ ngách đắp kín. Lâm Tàng Phong nghi ngờ hơn, mà tại hắn càng ánh mắt nghi hoặc bên trong, Kim Tae-yeon ngồi tại bên cạnh hắn, nhẹ nhàng để lộ hắn bên cạnh thân chăn lông một góc, rất nhẹ nhàng chui vào. Sau đó, một trận tất tiếng sột soạt tốt bên trong, nàng cuối cùng từ Lâm Tàng Phong bên cạnh thân lộ ra cái đầu nhỏ, cả người cũng là bị chăn lông bao vây lại. Giờ khắc này, cảm giác ấm áp dâng lên. Thế là Kim Tae-yeon lại một mặt hài lòng đem cái đầu nhỏ cũng tựa ở Lâm Tàng Phong đầu vai. Hồn nhiên âm thanh cũng tại lúc này vang lên. Được thư dùng a, Tàng Phong, người tựa như một cái hỏa lò một dạng. Nữ hài dễ nghe âm thanh nhượng Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút, nhưng từ từ, hắn nhìn lấy Kim Tae-yeon tựa ở bên cạnh mình thời điểm, trên mặt rốt cục vẫn là lộ ra ấm áp nhất cười. Bỗng nhiên cảm giác thật ấm áp, đã từng trong mộng có cảnh tượng như vậy đi. Hy vọng đây không phải mộng, nhưng là nếu như đây là mộng, mời nhất định không muốn tỉnh lại. Bờ biển, chờ đợi mặt trời mọc thời gian bên trong, một đoạn đối thoại vang lên. Tàng Phong, người biết mảnh này biển kêu cái gì sao? Không rõ lắm. Vậy ngươi lấy một cái tên đi. Chỉ có ngươi cùng ta biết đến. Vậy thì gọi nó biển san hô đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.